Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, bằng hữu ngươi nhìn thật là quen mắt, oanh, như lôi đình nổ vang, nương theo lấy hào phóng gầm thét, lực lượng cuồng bạo như vậy phóng thích, do xua chạm kích phá vỡ không khí, khí mờ trắng sóng cuồn cuộn lấy đem khí quyển vặn vẹo. Từng đạo vòng tròn chặn sóng xung kích phi tốc khuếch tán. Nổ thật to đem phụ cận tất cả cửa sổ chấn vỡ. Mà xích hồng đấu khí hóa thành gió mạnh chi buộc. Xuyên qua địch nhân trận liệt. Đừng mũi chịu sào mấy vị thương binh bị trống rỗng đánh tới to lớn đại lực đánh bay. Tại thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong. Những người này ở đây đụng ngã tất cả sau lưng đồng bạn sau lăn đến mười mấy mét bên ngoài. Vũ khí trong tay vỡ vụn thành vài đoạn. Tấm chắn bị đánh bay đến một bên. Trên người áo giáp xuất hiện vô số khe hở. Máu tươi từ bên trong tuôn ra. Sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt. Mà cuồng phong vẫn không có dừng. Vô số cát bụi mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Những binh lính này đều người mặc trọng giáp, tay cầm khiên cùng trường thương, tạo thành trận thế tiến hành xung phong, cho dù là đối mặt bôn tập kỵ binh cũng có sức đánh một trận. Bọn hắn là thường nhân không thể chính diện ngạnh bính quân đội. Trong chiến trận cối xay thịt, nhưng là, đối với Joshua, đối đã từng truyền kỳ chiến sĩ chỗ chém ra một thức này cực hiệu đề khí chảm tới nói. Chính là bởi vì bọn hắn lựa chọn chính diện xung phong. Cho nên bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Mê mang sương mù xám rơi xuống. Lộ ra bị che giấu đường đi. Nguyên bản bằng phẳng con đường bị cái này một chạm lực lượng xung kích thất linh bát lạc. Vặn vẹo không còn hình dáng. Vỡ tan gạch đá. Cắt ra trường thương cùng hóa thành vô số mảnh vỡ tấm chắn pha lê tản mát ở chung quanh. Như là bị quái vật gì nhai nát sau phun ra cặn bã bình thường. Mà cái khác còn lại thương binh e ngại ngốc tại chỗ. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Không dám tiếp tục tiến lên. Vẻn vẹn một kích. Joshua liền đem trọng giáp thương binh phương trận xung phong hoàn toàn oanh ngừng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không dám có hành động. Đáng tiếc. Vũ khí không tốt. Chậm rãi thở ra một hơi. Joshua ném xuống trong tay đã vỡ vụn trường kiếm, có chút bất mãn nói, thế mà nửa đường liền bể nát, tại dự đoán của hắn bên trong, tại chí ít có phổ thông đề khí chạm gấp 5 lần trở lên uy lực kỹ năng công kích đến. Cái này một đội thương binh chắc chắn có một loạt người bị từ đầu tới đuôi triệt để bổ ra. Nhưng làm sao tại vung đánh nửa đường? Vũ khí trong tay liền không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn tan vỡ. Hội tụ đấu khí không cách nào chém ra. Chỉ có thể hóa thành một đạo phổ thông sóng xung kích. Nhưng không quan trọng. Đạt được mục đích là được. Nghe. Bước ra một bước. Joshua đứng tại đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Một mặt hoảng sợ binh sĩ trước mặt. Trầm giọng nói ra. Hiện nay. Ta hỏi. Các ngươi đáp. Mời nói đại nhân, nhìn nhau một chút về sau. Một vị nhìn qua tựa hồ là đầu lĩnh dùng phát run âm điệu nói ra. Chúng ta khẳng định toàn bộ đều nói. Bọn hắn bất quá là binh sĩ, cũng không phải là kỵ sĩ. Phổ thông chiến đấu còn tốt, nhưng mặt đối trước mắt cái này hoàn toàn không có đánh bại khả năng. Có thể nhẹ nhõm đồ giết chiến sĩ của bọn hắn. Đương nhiên sẽ không đối cái kia trên danh nghĩa chủ nhân có cái gì trung thành có thể nói. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Joshua không muốn lãng phí thời gian quá dài. Hắn chiến đấu động tĩnh phi thường lớn lớn. Không cần bao lâu thời gian liền sẽ có càng nhiều địch nhân hướng phía bên này vây quanh. Hắn ở đâu? Chúng ta thuê người là thương nhân Dania. Hắn hiện nay hẳn là tại trung tâm trợ phủ lãnh chúa. Cái khác lĩnh đội hẳn là tại thành thị mỗi loại cái địa phương tuần tra. Nhưng nghe thấy được tiếng cảnh báo liền sẽ lập tức chạy tới. Trả lời binh sĩ phi thường phối hợp. Làm chút gì tư binh tiết tháo cũng không có. Rất bình thường. tại vừa rồi một kích kia dưới, bọn hắn chết 5 tổn thương 12, tổn thất 1/3 binh lực, nếu còn không biết tốt xấu chọc trước mắt vị đại gia này không vui, khẳng định sẽ bị hai lần toàn bộ giải quyết. Phủ lãnh chúa, Do Xua nhíu mày, khóe miệng của hắn kéo lên một cái đường cong, điềm nhiên nói, gấp gáp như vậy chuyển vào lão tử nhà, nhìn qua đã hoàn toàn làm ta không tồn tại. Các binh sĩ không dám trả lời, bọn hắn đều đem vũ khí ném tới trên mặt đất, y theo truyền thống, phi thường thuần thục quỳ trên mặt đất làm ra bị bắt làm tù binh tư thế. Mà Do Xua đối các binh sĩ không có hứng thú, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, từ dưới đất nhặt lên một cây trường thương, lại tại cái nào đó dẫn đầu đội trưởng đau lòng ánh mắt bên trong cầm một thanh chế tác tinh lương hộ thân đoản đao về sau, Do Xua trực tiếp thẳng hướng lấy trong thành thị đi đến. Một lát sau, thì ngay cả Do Xua cái bóng đều nhìn không thấy lúc, bọn lính đầu hàng lúc này mới ngồi thẳng lên, như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán nói, ta kém chút ngay cả khí cũng không kịp thở, vì sao lại phái chúng ta tới đối phó địch nhân? Như vậy, tương tự cảm khái bên tai không dứt, bọn hắn đem người chết trận thi thể đại khái thu liễm một chút. Tại một trận trong bi ai, có người trà sát đem mồ hôi lạnh trên đầu, phàn nàn nói, phía trên không phải nói mục tiêu nhiều nhất chỉ có bạch ngân trung giai sao? Có thể thực lực bất luận nhìn thế nào đều là bạch ngân đỉnh phong, cho dù là hoàng kim cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiều năm như vậy lính đánh thuê, phía trên nói ngươi cũng dám tin, muốn là tất cả mọi người biết mục tiêu thật rất mạnh, ai còn dám đối hắn xung phong? Cái nào đó lão binh nhìn qua tựa hồ biết rõ trong đó xáo lộ. Bọn hắn nói thực lực ngươi ít nhất phải bên trên điều một cái cấp bậc, nhưng lần này thực sự quá phận, nhanh đến đạt hoàng kim cấp bạch ngân đỉnh phong. Lại còn nói chỉ là bạch ngân trung giai. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Đại phiền toái, hắn hiện nay biết đại nhân vị trí, cũng không biết hộ vệ có thể hay không ngăn lại hắn. Hoàn toàn chính xác, rất phiền phức. Đột nhiên, có một thanh âm tại lão binh trong lòng vang lên, để hắn không khỏi rung động run một cái. Mà thanh âm này tiếp tục nói, xem ra hoàn toàn không có ngăn lại, thật thảm. Theo bí ẩn tâm linh câu thông, một người mặc giáp bọc toàn thân giáp bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở chư vị thương binh trước người, mà người này đứng tại lão binh trước người, bị áo giáp bao khỏa mặt nhìn không thấy biểu lộ. Hắn là thế nào đánh bại các ngươi? Một kích, lão binh phản ứng so cái khác đã mộng bức người phải nhanh rất nhiều. Hắn nhận ra trước mắt lang thang võ sĩ là có thể tự do xuất nhập phủ lãnh chúa cao tầng, cho nên cũng không giấu giếm cái gì, ngắn gọn nói, một kích đề khí chảm, uy lực cùng goblin hỏa pháo oanh kích đồng dạng. Phương hướng nào? Phủ lãnh chúa, thẳng táp, kết thúc hỏi thăm, trầm mặc người đứng tại chỗ, thân thể bảo trì bất động, đại não lại tại cấp tốc suy nghĩ. Nhìn xuống đất mặt vết tích, không có gạt ta, ở trong lòng trầm ngâm nói, hắn có chút do dự, ta mặc dù cũng có thể đánh bại này quần binh sĩ, lại không có cách nào như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Dania cũng không có nói hắn có mạnh như vậy, cũng không có đi rừng đen cứ điểm cầu viện binh, mà là trực tiếp tới chủ thành, cùng kế hoạch hoàn toàn không giống. Bất quá, vị đại nhân kia không được bao lâu liền sẽ tới, bạch ngân cấp thực lực căn bản tính không được cái gì. Một bên suy nghĩ, trầm mặc người thân hình ẩn vào bên tường trong bóng tối. Hắn xác định rõ hành động phương châm, cũng không thể bỏ mặc hắn phá hư. Ta trước cùng đi lên xem một chút tình huống, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa, như cùng hắn đến thời điểm đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Mà chỗ ngoặt nơi hẻo lánh chỗ, Excel lồng ngực chập trùng không ngừng, bởi vì Joshua vượt mức bình thường sức chiến đấu mà trợn mắt hốc mồm, hắn mới vừa vặn phản ứng lại. Trầm mặc người, Bắc Địa mạnh nhất mấy cái lính đánh thuê một trong, địch nhân thế mà thuê hắn. Hắn tự lẩm bẩm, linh năng võ sĩ cùng bóng ma thích khách dạng này không hài hòa chức nghiệp tổ hợp đều có thể tiến giai đến bạch ngân cao. Nếu như chỉ tuyển một con đường, lấy thiên phú của hắn, khẳng định sớm đã tiến giai hoàng kim. Nói, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới. Không được, đợi ở chỗ này là không giúp được do xua thiếu gia. Ta cần muốn mau trở về, đem tin tức cáo chi cứ điểm, để bọn hắn điều động bộ đội. Dứt lời, Exen xem nhìn một cái tình huống chung quanh, phát hiện không có người chú ý cửa thành về sau, liền cấp tốc nắm ngựa của mình hướng phía ngoài thành chạy tới. Cùng một thời gian, Joshua trước khi đến phủ lãnh chúa trên đường đi nhanh, trống trải trên đường cái không có nửa điểm chướng ngại vật. Hắn một bên nhanh chóng tiến lên, một bên suy nghĩ một chút rõ ràng không hợp lý sự tình. Không phải lần đầu tiên cảm thấy như vậy, ta cái kia thúc thúc là một vị thương nhân. Từ chỗ nào tìm đến binh sĩ cùng kỵ sĩ? Thế mà còn có mấy cái đại đội. Nhíu mày, Joshua cảm giác phi thường không thích hợp. Vừa rồi hắn đánh bại đám kia thương binh rất rõ ràng đều là thoát ly sản xuất quân nhân chuyên nghiệp, bình quân đẳng cấp đại khái tại cấp 12 khoảng chừng. Đây cũng không phải bình thường người có thể nuôi lên, cho dù là tinh nhuệ lính đánh thuê, kia đồng dạng có người ở sau lưng ủng hộ mới phải làm đến. Lấy thành niên phổ thông Goblin vì cấp 1 tính toán, làm như vậy hắc thiết loại nhân loại, trưởng thành nam tính có cấp 5 thực lực. Phần lớn người chỉ cần hơi rèn luyện một chút cơ bắp cùng thân thể cân đối năng lực, liền có thể nhẹ nhõm tiến giai hắc thiết. Mà đồng dạng chức nghiệp binh sĩ chức nghiệp đẳng cấp đều tại cấp 10 trên dưới. Bồi dưỡng bọn hắn cần tương đương khả quan tiền tài. Cho dù là quý tộc huấn luyện tư binh, cũng sẽ không vượt qua 300 người. Lâm thời cần mới có thể đi đại lượng chiêu mộ dân binh. Vẻn vẹn binh sĩ chính là như thế. Lại càng không cần phải nói đẳng cấp vượt qua 15 bạch ngân kỵ sĩ. Vẻn vẹn là một thân áo giáp cùng vũ khí, liền giá trị một bộ điền sản ruộng đất. Căn cứ trên đường thương nhân giảng, thúc thúc của hắn mang theo một đại bang kỵ sĩ nói ít 20-30 cái đi. Cái này quy mô đầy đủ ăn chết một tái không phải rất giàu có lĩnh chủ. Chỉ là thương nhân muốn có loại này thế lực, đơn giản mơ mộng hão huyền, đại khái là có người ngoài hỗ trợ. Lắc đầu, Joshua lười nhác để ý loại này việc nhỏ không đáng kể. Đón gió lạnh, hắn huy vũ một chút trường thương trong tay, gỗ cứng chế tác cán thương cho hắn một loại kỳ diệu nhẹ nhõm cảm giác. Vũ khí nơi tay cảm giác để chiến sĩ cảm giác vô cùng an tâm. Đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Vì mau chóng chạy đến, Joshua vừa bỏ bản thân trong quân đội sử dụng áo giáp cùng đại kiếm, chỉ đem lương khô cùng một chút tiếp tế liền khinh thân lên đường. Thiên phú của hắn năng khiếu vũ khí tinh thông mặc dù không đáng chú ý, lại có thể ở thời điểm này phái bên trên công dụng. Chỉ cần là vũ khí, cho dù là giành được cũng có thể thuần thục vận dụng. Như là rèn luyện nhiều năm đồng dạng, mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa có đại đội nhân mã bôn tẩu thanh âm. Joshua sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nóng nảy. Hắn biết, lúc này đối phương chủ chiến lược đều sẽ tiến về phát ra cảnh báo nam thành cửa. Về sau mới có thể chạy về phủ lãnh chúa. Hiện nay, vì duy trì cho thành thị lệnh giới nghiêm cùng trật tự, phủ lãnh chúa hộ vệ số lượng khẳng định không nhiều. Đây cũng là hắn cơ hội. Joshua có tự tin, chỉ cần bạch ngân cấp hộ vệ không có vượt qua 20 cái, hắn liền có thể mạnh mẽ xông tới đem kia tiện nghi thúc thúc cưỡng ép chém giết, sau đó phá vây rời đi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là trước truyền kỳ chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú, là khiêu chiến đẳng cấp cao tới 29 thủ lĩnh mô bản. đối với người bình thường mà nói, Joshua hoàn toàn là boss cấp một nhân vật, khiêu chiến đẳng cấp 29, mang ý nghĩa một tái thuần thục vô cùng võ trang đầy đủ bình quân đẳng cấp 29 năm người đoàn đội. Mạo hiểm, làm tốt chu đáo kế hoạch mới có một nửa khả năng đánh bại hắn. Mà thủ lĩnh mô bản, mang ý nghĩa càng lớn độ khó, tại ngang nhau yêu cầu dưới, cái đoàn đội này ít nhất phải có 25 người, mới có thể tại chính diện đối quyết bên trong đem hắn lật xe. Ở trong game, hắn khẳng định là người chơi bình thường đường vòng đi ác mộng quái vật. Đại đội nhân mã tiếng bước chân càng ngày càng gần, bây giờ là rạng sáng. Mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên, trên đường không có một ai, không có bất kỳ cái gì che đậy. Chỉ cần gặp nhau, như vậy đối phương không phải mù liền có thể trông thấy hắn. Joshua mặc dù không sợ chiến đấu, lại không nghĩ chậm trễ thời gian. Bằng vào đối quê quán quen thuộc, hắn nhanh chóng tìm tới một cái hẻm nhỏ quẹo vào. Bất quá! Ngay tại Joshua liên tục xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, chuẩn bị cắt một đầu gần đường thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người, một cái quen thuộc người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.